cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 332, chương 326, siêu việt hoàn mỹ trúc cơ. Tầng 17 không rảnh đạo cơ. Mở, đạo cơ rèn luyện, liền phảng phất lầu cao vạn trượng đất bằng khởi. Mỗi tăng thêm một tầng đều phải khiên động toàn bộ đạo cơ khung. Càng lên cao càng thêm khó khăn. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Trạch âm thầm thì thào. Hắn trong đan điền tầng 16 đạo cơ phía trên, lần nữa xuất hiện một tầng đạo cơ hình thức ban đầu. Cũng đang không ngừng luyện hóa tiên linh khí bên trong. Từ từ ngưng thực, tầng 17 đạo cơ. Tại tu chân giới được xưng là không rảnh trúc cơ, Ngưu Vũ Vũ bằng vào mấy chục năm hậu tích bạc phát, cùng với tự thân tuyệt hảo thiên linh căn tư chất, mới cuối cùng đúc thành ra tầng 17 đạo cơ. Đó cũng là hắn bị Hàn Bạc Quân, cùng với Lý Gia Lão Đầu Mập, Lý Linh Nhi Tam Gia Gia nhìn chúng vốn liếng. Dù sao, không rảnh đạo cơ tương lai thành tựu kim đan, nguyên anh lúc, đồng dạng có rất lớn tỷ lệ ngưng luyện ra hoàn mỹ kim đan. Hoàn mỹ nguyên anh, lần nữa cũng là không rảnh kim đan chờ, có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng giai, tương lai đại đạo khả kỳ. Còn nếu là tại trúc cơ lúc, đều không thể đạt tới tầng 17 không rảnh chi cảnh. Về sau tu luyện cũng nhất định là một đường dung đột phá, thậm chí có chút tư chất kém người, cuối cùng cả đời đều sẽ dừng bước tại nguyên anh kỳ. Làm không rảnh đạo cơ triệt để vững chắc xuống, lại cắn răng lệnh 18 tầng hoàn mỹ đạo cơ xuất hiện. Triệu Trạch cơ hồ dùng lúc trước đúc thành tầng 16 đạo cơ gấp 2 thời gian. Ngưng lại qua mười mấy phút, tại 18 tầng đạo cơ cũng ngưng thực về sau, phía trên thung lũng linh khí vòng xoáy dần dần xuất hiện ba động. Lại có muốn tán đi ý tứ, Triệu Trạch mục tiêu là siêu việt hoàn mỹ đạo cơ, đúc thành xuất xứ có thiên kiêu đều phải ghen tị đại đạo căn cơ. Có chịu cam tâm giờ phút này gián đoạn, hắn cắn răng mở miệng lúc, cường đại thần thức tràn ra bên ngoài cơ thể, cưỡng ép củng cố phía trên vòng xoáy linh lực. Giờ phút này Triệu Trạch chính là cái dị loại. Bình thường tu sĩ vừa vặn đột phá đến trúc cơ kỳ, coi như thiên tư kinh người, cũng không có khả năng có được nửa bước nguyên anh kỳ thần thức. Nếu là thật sự nếu như mà có, gia tăng vòng xoáy linh lực thời gian, ngưng luyện ra hoàn mỹ đạo cơ căn bản cũng không phải là vấn đề. Mà loại này phù hợp thiên đạo, câu thông thiên địa linh khí đột phá, lại như độ kiếp ngoại nhân không cách nào hỗ trợ, nếu không hoàn mỹ trúc cơ cũng sẽ không như vậy thưa thớt. Tại Triệu Trạch thần thức cưỡng ép duy trì hạ, vừa vặn xuất hiện ba động linh khí vòng xoáy lập tức ổn định lại. Đại lượng tiên linh khí kéo dài chảy ngược, hắn trong đan điền lại một tầng đạo cơ dần dần xuất hiện, cũng đang nhanh chóng ngưng thực bên trong. 19 tầng đạo cơ, siêu việt hoàn mỹ tồn tại, chỉ có một số kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu hạng người mới có thể đạt tới độ cao. 20 tầng đạo cơ, mở, không để ý tới vui vẻ khoe khoang, Triệu Trạch toàn lực duy trì linh lực tu vi, đợi 19 tầng đạo cơ tất cả đều ngưng thực về sau. Hắn cắn răng hét lớn, lại có một tầng đạo cơ hiển hiện ra, chỉ là tầng này đạo cơ hình thức ban đầu vừa vặn xuất hiện. Bao phủ sơn cốc linh khí vòng xoáy lần nữa bất ổn, run rẩy bên trong liền muốn tán đi. Coi như này kết thúc, Triệu Trạch vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Hắn cảm giác nếu là chính mình nguyện ý đụng một cái 20 tầng đạo cơ, thậm chí là tầng 21 cũng không phải là không thể được đúc thành mà ra. Bắc Minh thần công đột phá biến dị, thậm chí chân khí đan hóa, đều là Triệu Trạch căn cứ người tu đạo kim đan, nguyên anh đột phá cảm ngộ được đến. Hắn đã sớm nghĩ tới, đã võ giả tu luyện có thể võ đạo kết hợp sáng tạo cái mới. Như vậy Sơn Hải Kinh tiến giai, có khả năng hay không dung nhập Bắc Minh thần công thôn phệ chi lực đâu. Nếu là có thể đi đắc thông, về sau kết đan, hóa anh, đều có thể đánh vỡ cố định ràng buộc quy tắc. Hắn đem đi ra một đầu xưa nay chưa từng có, chân chính võ đạo kết hợp con đường tu luyện, nhưng làm như thế cũng tràn đầy sự không chắc chắn. Làm không cẩn thận liền sẽ tự hủy đan điền, ý chí không kiên người, căn bản cũng không dám nếm thử, liều mạng, thành bại tại đây nhất cử. Cấp tốc suy tư về sau, Triệu Trạch trong mắt do dự trong nháy mắt biến mất, trong cơ thể hắn vận chuyển Sơn Hải Kinh đạo pháp lập tức thay đổi. 9 khỏa chân khí trong hạt châu, đều có chân khí màu vàng óng bị dẫn dắt hướng trong đan điền. Màu vàng Bắc Minh chân khí tiến vào đan điền nháy mắt. Ngay tại cường đại thần thức điều khiển hạ, hướng ngẩng vào trung tâm đạo cơ thượng tụ tập mà đi. Ầm ầm chân khí màu vàng óng đụng chạm đạo cơ nháy mắt. Triệu Trạch trong đan điền lập tức phát ra tiếng vang oanh minh. 19 tầng đạo cơ một hồi run rẩy kịch liệt, phảng phất thủy hỏa bất dung muốn sụp đổ. Phốc phốc phốc trong nháy mắt phun ra mấy cái máu tươi. Đỉnh đầu hắn vốn cũng không ổn linh khí vòng xoáy lập tức tiêu tán. Mà vốn đã hiển hiện hình thức ban đầu thứ 20 tầng đạo cơ hư ảnh, cũng trực tiếp mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch sắc mặt một hồi tái nhợt, lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngay tại kéo lên tu vi trong nháy mắt huệ hoài không ít. Không được sao? Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Đan điền oanh minh, thân thể kịch liệt run rẩy, thần thức càng là tràn đầy xé rách cảm giác. Hắn muốn dừng lại đạo cơ cùng Bắc Minh chân khí dung hợp, nhưng sụp đổ đã bắt đầu, căn bản là không còn kịp rồi. Trong lòng đắng chát, thân thể run rẩy Triệu Trạch không chịu được có chút hối hận. Nhưng nghĩ tới trong lòng mình đối siêu thoát đại đạo khát vọng, ánh mắt của hắn bên trong lại tràn đầy kiên nghị, cắn răng toàn lực áp chế trong đan điền hai loại lực lượng cuồng bạo. Chỉ là luận này nổ tung một khi bắt đầu, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể khống chế. Phốc phốc phốc, sắc mặt trắng bệch Triệu Trạch lần nữa cuồng thổ máu tươi. Ông ngay tại hắn đan điền sắp tự hủy thời khắc, ban đầu ở núi Thanh Thành bên ngoài bay vào thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa quang mang. Đột nhiên theo thức hải trong góc lóe lên mà ra, trực tiếp hướng sắp sụp đổ trong đan điền bay đi. Cùng lúc đó, đại lượng ký ức ầm vang phá vỡ, nhanh chóng dung nhập Triệu Trạch trong thần thức. Này, ta lại từng đột phá đến trảm đạo kỳ một lần, còn nắm giữ bộ phận thời gian đại đạo. Tuyết Nhi, chờ ta, hắn hiện tại thần thức có thể so với nửa bước nguyên anh kỳ. Hơn 1000 năm ký ức tuy nhiều, nhưng đều là chính mình bản căn bản nguyên. Muốn dung hợp được cũng không khó khăn. Tại Triệu Trạch nhìn lúc trước chính mình, vì cứu sống tại kiếm phù một kích hạ nói tiêu bỏ mình Lý Tuyết Nhi. Một lần quay về Bình An Trấn, âm thầm bảo hộ nàng lớn lên. Tràn đầy cảm xúc thì thầm lúc, quang mang đã xông vào trong đan điền. Trong chốc lát, hai loại cuồng bạo năng lượng như mặt gương trực tiếp ổn định lại. Phảng phất bị đông cứng thời gian, bị đọng lại không gian. Triệu Trạch vì cứu vớt Lý Tuyết Nhi, hơn 1000 năm tu hành không tan trong thiên đạo, nhưng ở hệ thống ra tay hạ, hóa thành bảo hộ Lý Tuyết Nhi. Thay đổi nàng tư chất sinh mệnh nguyên châu, cùng với đạo này ẩn chứa hết thảy ký ức, cùng bộ phận lực lượng thần thức quang mang, chém xuống một đạo bản tâm nói niệm trảm đạo kỳ thần thức mạnh. Căn bản cũng không phải là luyện thần kỳ có thể tưởng tượng. Coi như chỉ có một bộ phận, cũng đủ làm cho hắn dung hợp sau được lợi không ít. Ký ức dung hợp đồng thời, Triệu Trạch thần thức cũng đang nhanh chóng kéo lên bên trong. Cuối cùng, trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ mới dừng lại. Hóa ra là có chuyện như vậy. Ta hiểu được, thu hoạch hơn 1000 năm tu luyện cảm ngộ. Triệu Trạch biết rõ, hắn muốn võ đạo dung hợp ý nghĩ không sai, chỉ là phương pháp có chút vấn đề, khuyết thiếu một ít có thể làm lẫn nhau dung hợp lực lượng thôi. Đạo này ngàn năm tu luyện biến thành quang mang, trong đó ẩn chứa thời gian đại đạo, cùng với không có gì không dung Bắc Minh thần công, đúng lúc là thúc đẩy đạo cơ cùng chân khí màu vàng óng dung hợp lực lượng. Bỗng nhiên hiểu ra về sau, Triệu Trạch tâm niệm vừa động, quang mang trực tiếp dung nhập vỡ nát mấy góc đạo cơ bên trong. Lập tức chân khí màu vàng óng cũng bị dẫn dắt, liên tục không ngừng dung nhập. Rất nhanh, 19 tầng đạo cơ liền toàn bộ biến thành màu vàng. Toàn thân vết rạn cùng sụp đổ mấy cái góc viền, cũng cấp tốc ngưng luyện mà ra. Đột nhiên, không tính trôi chảy, nguyên lai chỉ có thể thông qua huyết nhục tiến vào Sơn Hải kinh mạch lạc. Lại tụ tập hướng đan điền kinh lạc vách tường bỗng nhiên thông suốt. Bản ở vào hoàn mỹ tuần hoàn Bắc Minh thần công kinh lạc. Lại cùng đan điền liền cùng một chỗ, tạo thành một cái quán thông 108 nơi huyệt vị. Cùng Sơn Hải kinh kinh mạch, cuối cùng hợp ở đan điền đạo cơ bên trong hoàn toàn mới hoàn mỹ chu thiên tuần hoàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.